Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nên đâu à? Không, là Torisuguru. Cái này pháo hoa quả thực là hẹn hò thần khí à? Dùng nó đến tô đậm bầu không khí, quả thực là hoàn mỹ. Huống hồ lấy Aki Tomoya đối với Eriri cùng những người khác hiểu rõ. Lúc này Eriri cũng đã không kịp chờ đợi nói cho các nàng biết đêm qua ước hẹn sự tình. Cho nên mặc dù bọn hắn sẽ không nói thẳng ra, nhưng cũng là sẽ thông qua trong sinh hoạt nhỏ tính tình nói cho Aki Tomoya. Chính mình cũng muốn sự tình. Saiki, từ gặp của ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết giữa chúng ta nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Nếu là hảo bằng hữu, có kiện sự tình mặc dù là khó, nhưng là ta nhưng cũng không thể không. Aki Tomoya tay bỗng nhiên khoác lên Saiki Kusuo trên bờ vai. Mười phần nhiệt tình mở miệng nói ra. Đã khó xử cũng không cần nói. Đối mặt với Aki Tomoya biểu diễn, Saiki Kusuo không khỏi mặt không thay đổi nhanh chóng nói. A lạp lạp không muốn tuyệt tình như vậy sao, tương đương Saiki? Không tương đương người anh em. Trong nháy mắt bởi vì Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi dùng mình một cái. Xưng hô thế này tại tăng thêm không cách nào chọn đọc Aki Tomoya tâm. Trong nháy mắt để hắn đem Aki Tomoya cùng Nendo Riki vẽ lên ngang bằng. Không muốn đang gọi ta người anh em. Nendo ga, nghĩ đến chính mình cùng Nendo kết hợp lại dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi khẽ giật mình. Theo sau tiếp tục vỗ Saiki Kusuo bả vai nói. Ta cũng không phải Nendo ga, người anh em. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo liền minh bạch Aki Tomoya dụng tâm hiểm ác. Ngươi muốn thông qua ác tâm phương thức của ta đạt tới mục đích sao? Ngươi thắng. Bất quá ngươi chẳng lẽ liền không sợ tại pháo hoa bên trong ta là một ít tay chân sao? Nói ví dụ, tại Aki Tomoya cùng Megumi cùng một chỗ thả pháo hoa thời điểm, bên trên xuất hiện là Michiru cùng thân ảnh của hắn. Như vậy ta gọi ngươi cả một đời người anh em. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya đẩy kính mắt dáng vẻ, Saiki Kusuo không khỏi trầm mặc. Ta oan uổng ngươi Nendo a. Không, phải gọi ngươi Torisuka a. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở trong lòng ta địa vị cùng Torisuka là giống nhau. Nhìn qua lúc này dùng đến một loại đối đãi cặn bã thần sắc nhìn xem chính mình Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi khoát tay áo biểu thị chính mình đối với cái này không thèm để ý chút nào. Saiki chọn tốt muốn cái kia gian phòng sao? Đi ra thang máy đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười híp mắt hỏi. Bởi vì Saiki Kusuo có nhiều loại năng lực, cho nên Aki Tomoya nghĩ đến tại làm thang máy trong thời gian hắn cần phải liền đủ để chọn tốt địa phương. Ta lại nhìn một chút, tìm một cái tương đối an tĩnh căn phòng. Vừa đi, Saiki Kusuo vừa cảm thụ chung quanh tiếng lòng. Nói đến, nếu như ngại nhau nhau, ở chỗ này ngươi kỳ thật có thể mang theo chiếc nhẫn a. Saiki Kusuo độc tâm thuật, nếu như đụng phải Germanium chiếc nhẫn liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên nếu quả như thật muốn yên tĩnh, bất luận là ở tại nơi này, chỉ cần hắn mang theo Germanium chiếc nhẫn liền có thể lộ ra 10 phần an tĩnh. Không, tại trừ phi đặc biệt tình huống phía dưới, ta là tuyệt đối sẽ không đi mang vật kia. Người chung quanh toàn bộ Nendo hóa cùng một lần kia đụng phải Teruhashi Kokomi. Đồng thời cùng một cái biến thái lục thần thông nhận biết đằng sau, tại Saiki Kusuo trong lòng, vật kia đã từ bảo vật biến thành nhận nguyên rủa bảo vật. À, vậy ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá trước đó nói một chút, mặc dù bây giờ đâu, cái này cao ốc 10 phần trống trải, nhưng là về sau chưa chắc đã nói được đâu. đến lúc đó mặc dù không đến mức trụ đầy người, nhưng cũng có thể sẽ không giống bộ dáng như hiện tại yên tĩnh nha. Bởi vì Aki Tomoya lời nói, nguyên bản chuẩn bị từ ở giữa nhất trong phòng lựa chọn một cái Saiki Kusuo không khỏi đem tầm mắt đầu nhập vào biên giới trong khu vực, theo sau trải qua hắn lặp đi lặp lại suy tư đằng sau. Hắn lựa chọn một cái cùng loại với Suzuha đồng dạng phòng một người. Pháo hoa buổi tối tới nhà ta cầm, không có chuyện gì ta liền đi trước. Nhìn xem lúc này trống trải căn phòng, Saiki Kusuo không khỏi cảm giác 10 phần thư thái. Trong hai mắt đã loáng thoáng dần hiện ra một tia ánh sáng. Bất quá trở ngại lúc này Aki Tomoya cũng tại, liền 10 phần bình thản nói ra. Không muốn vội vã như vậy à? Thừa dịp còn có thời gian, chúng ta quản gia cụ cái gì cũng mua đi. Dù sao nơi này là lúc sau ngươi muốn dừng lại địa phương. Đồ dùng trong nhà gì gì đó vẫn là phải y theo lấy ngươi ý nghĩ tới mua. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya lắng vẻ, Saiki Kusuo do dự một chút không khỏi nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tại đồ dùng trong nhà thành bên trong, tại xác định đại đa số đồ dùng trong nhà đằng sau, Saiki Kusuo cảm giác tâm tình của mình chưa từng có tốt. Ngay tại hắn suy tư sau khi trở về, nhất định phải trước tiên nói với mình cha mẹ đi, làm công, sự tình đằng sau. Ở phía sau hắn một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên nghĩ tới. Ngao tương đương người anh em, muốn cùng đi kéo mì sao? Trong nháy mắt, Saiki Kusuo thần sắc biến thành lạnh lùng. Xem ra ngươi thật sự muốn ta đưa cho ngươi khói. Lời còn chưa nói hết, Nendo Riki trong tay đã khoác lên hắn trên bờ vai. Nhìn xem lúc này quen thuộc bờ mông cái cằm, cùng lúc này Aki Tomoya mộng bức thần sắc, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Có một người xem không hiểu tâm Aki Tomoya ở bên người, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tâm đã rất mệt mỏi. Hiện tại lại tới một cái, cũng không muốn đi ăn. Ta còn có chuyện muốn đi cảm ơn. Đang nói xong lời này đằng sau, Saiki Kusuo không khỏi nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Mà cùng lúc đó, Nendo cũng gắt gao bắt lấy hắn bả vai không thả hắn rời đi. Vậy chúng ta đi vườn bách thú đi. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Một bên ở trong lòng nhả rãnh, Saiki Kusuo một bên đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Theo sau ngừng lại bước chân nói, Nendo, ta ngay tại công việc không có thời gian chơi với ngươi. Ngao tương đương công việc. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo hơn phân nửa, Nendo không khỏi lộ ra một tia ánh mắt kỳ quái. Ngay tại Saiki Kusuo cho là mình nói dối bị Nendo khám phá thời điểm, Nendo Riki bỗng nhiên mở miệng. Là cái dạng gì công việc? Anh em ta cũng có thể làm sao? Làm người ta phải tự biết mình à? Nhìn xem Nendo Riki, nghĩ đến hắn đã từng sở tác sở vi, Saiki Kusuo không khỏi có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Dù sao đang đi làm phương diện, Nendo có thể nói là tồn tại hết sức mạnh. Nếu có lão bản có thể dễ dàng tha thứ hắn, đoán chừng sẽ rất sắp bị hắn làm cho phá sản. Phần công tác này không thích hợp ngươi. Đây là lão bản của ta, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Theo Saiki Kusuo, Aki Tomoya nếu biết chính mình rất nhiều sự tình, như vậy cũng khẳng định hiểu rõ vô cùng Nendo Riki. Cho nên Saiki Kusuo tin tưởng, làm Aki Tomoya chỉ cần không ngốc cũng sẽ không để Nendo Riki đi công ty của hắn tiến hành làm công. Úc tương đương anh em lão bản. Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Nendo Riki không khỏi đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Cho ta cũng tìm một cái công việc đi, có thể cùng anh em cùng một chỗ cái chủng loại kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.